Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, một đêm tóc trắng. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Gian phòng bên ngoài, Thanh Ngưng trên mặt đẹp tràn đầy lo lắng. Từ ngày đó đế kiếp về sau, Thanh Lâm trở lại trong phòng, đã suốt 10 ngày, cái này 10 ngày chính giữa. Thanh Lâm chưa từng có ra ngoài qua, cũng chưa từng gặp qua bất luận cái gì một người, cho dù là Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, như lúc bình thường, bế quan 10 ngày, chính là thông thường sự tình, nhưng giờ phút này bất đồng, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh bọn người biết nói, một cái đối với Thanh Lâm rất quan trọng yếu người, tại cái thiên kiếp này chính giữa, tử vong, mẹ. Ngươi nói phụ thân vì cái gì còn không ra? Thanh Ngưng trong mắt to chảy ra nước mắt, nhẹ nhàng nức nở, nhào vào Quý Uyển Linh trong ngực. Chứng kiến Thanh Ngưng bộ dạng như vậy, Quý Uyển Linh có chút đau lòng, đem Thanh Ngưng ôm, nói khẽ, Ngưng nhi yên tâm, cha người không có chuyện gì đâu. Hắn chỉ là cần phải thời gian đến bình tĩnh, không khóc, Ngưng nhi không khóc. Thế nhưng mà phụ thân như vậy quá dọa người rồi. Nếu là có cái không hay xảy ra, Ngưng nhi còn thế nào sống a hát. Thanh Ngưng tiếng khóc càng lúc càng lớn. Theo nàng hiểu chuyện thời điểm, liền chưa từng có nhìn thấy qua phụ thân như vậy. Mặc dù là lúc trước mẹ chết rồi, bà nội chết rồi, phụ thân cũng chưa từng có như thế. Quý Uyển Linh trong nội tâm thở dài, càng là Thanh Lâm đau lòng. Cái kia vẫn luôn là thần sắc lạnh như băng, thân ảnh thẳng tắp, thoạt nhìn cực kỳ kiên cường nam nhân, cũng sẽ có như thế yếu ớt một màn. Giờ khắc này, Quý Uyển Linh thật sự muốn xông vào gian phòng chính giữa. Ôm Thanh Lâm, lại để cho hắn tại trong ngực của mình khóc lớn một hồi. Nhưng cuối cùng nhất, Quý Uyển Linh hay là bỏ cuộc ý nghĩ này, tạm thời. Trước hết để cho Thanh Lâm chính mình lạnh yên tĩnh một chút a. Không ít người đều đứng tại Thanh Lâm ngoài cửa. Trong đó, liền có cái kia Tô Ảnh phái tới bổ thiên các chi nhân. Chỉ là, người này 10 ngày trước khi là được đã đến nơi này. Có thể đã bị Quý Uyển Linh ngăn trở. Một mực đều không có đi vào. Thực sự không phải là bởi vì Tô Ảnh, Quý Uyển Linh mới ngăn trở người này. Mà là vì, Quý Uyển Linh muốn cho Thanh Lâm, chính mình trong phòng tĩnh táo một chút. Cái này 10 ngày thời gian, cơ hồ mỗi qua một phút đồng hồ, Quý Uyển Linh đều ngẩng đầu, nhìn xem hư không chính giữa điểm tích lũy bảng. Nàng cảm thụ không đến Thanh Lâm khí tức, chỉ có thông qua điểm tích lũy bảng, mới sẽ biết Thanh Lâm đến cùng phải hay không còn sống. Quý Uyển Linh thật sự rất sợ hãi. Sợ hãi Thanh Lâm trên lưng phía dưới, làm ra nghĩ không ra sự tình. Theo thời gian trôi qua, lại là 5 ngày đi qua, khoảng cách lúc trước tinh hồn theo như lời, cự ly này 7 đại tinh thần đệ nhị thê đội hàng lâm. Chỉ còn lại có 5 ngày, có thể Thanh Lâm, y nguyên tại gian phòng chính giữa, không có đi ra ngoài. Ngưng nhi, ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem cha ngươi. Quý Uyển Linh cũng nhịn không được nữa, hướng Thanh Ngưng nói một câu, trực tiếp hãy tiến vào gian phòng chính giữa. Thanh Ngưng cũng muốn đi vào, nhưng do dự một chút, hay là ngừng ngay tại chỗ. Có lẽ, Quý Uyển Linh giờ phút này đi vào, so với chính mình tiến vào, càng thêm phù hợp. A, gian phòng chính giữa, đem làm Quý Uyển Linh chứng kiến Thanh Lâm một khắc này. Thân thể mềm mại rung mạnh, hai hàng nước mắt trực tiếp tự chảy xuống. Thanh Lâm, ngươi làm sao Thanh Lâm? Quý Uyển Linh mãnh liệt chạy đến Thanh Lâm trước mặt, một tay lấy Thanh Lâm đầu ôm ở trong ngực. Ngươi đừng dọa ta, Thanh Lâm ngươi đừng dọa ta. Quý Uyển Linh thút thít nỉ non nói, chỉ thấy giờ phút này Thanh Lâm, cái kia nguyên bản yêu dị tóc tím, vậy mà biến thành tuyết trắng một mảnh. 15 ngày thời gian, cái này tuyết trắng sợi tóc, càng là theo trước kia rủ xuống vai, lan tràn đã đến mặt đất, một mắt nhìn đi, tự tựu như cùng một cái đem chết chi nhân. Thanh Lâm, ta là Quý Uyển Linh, ta là của ngươi Uyển Linh đại đế A Hát. Ngươi có lời gì tựu nói cho ta biết, có cái gì khổ ngươi tựu nói ra. Ngươi đừng như vậy nghẹn lấy A Hát. Quý Uyển Linh nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Lâm khuôn mặt, nàng thật sự là khó mà tin được, đến tột cùng là dạng gì bi thương mới có thể làm Thanh Lâm nam nhân như vậy biến thành như thế bộ dáng. Đế Linh chết rồi. Hồi lâu sau, Thanh Lâm vậy có hơi trắng bệch, thậm chí đều môi khô khốc, nhẹ nhàng nhuyễn bỗng nhúc nhích, nói ra một câu như vậy lời nói. Quý Uyển Linh thân thể mềm mại chấn động, liền vội vàng hỏi, Đế Linh là ai? Thanh Lâm, ngươi nói cho ta biết, chúng ta nhìn xem, còn có thể hay không có phục sinh phương pháp của hắn. Quý Uyển Linh biết nói, giờ này khắc này, chỉ có đem Thanh Lâm trong nội tâm cái kia một cổ khổ sở dẫn đạo đi ra. Vừa rồi hội dễ chịu một điểm, không có khả năng rồi, Đế Linh không có khả năng lại sống lại. Thanh Lâm tan giả xong mâu chính giữa, có hào quang chợt lóe lên, như là đã có hy vọng, nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, tia sáng này là được tiêu tán. Từng đế thần tộc trong cơ thể đều là chỉ có một Đế Linh, chỉ có đã đến thất cấp bản đồ mới có cơ hội đem Đế Linh thân thể ngưng tụ ra đến, mới có cơ hội lại để cho hắn tái hiện thế gian. Ngươi biết không, ta tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng ta một mực đều mơ tưởng cho Đế Linh ngưng tụ thân thể. Hắn theo ta sinh ra bắt đầu vẫn làm bạn lấy ta, là hắn đã dạy cho ta tu luyện, hắn cho ta đại đế lục, hắn chỉ dẫn lấy ta hết thảy con đường. Có thể cũng là bởi vì của ta nhất thời lỗ mãng, bởi vì ta mất đi lý trí, lại để cho Đế Linh đưa tánh mạng. Ta hối hận, trong nội tâm của ta hối hận A Hát. Nói đến chỗ này, Thanh Lâm lớn tiếng khóc ồ lên. Cái kia một chuyến làm được nước mắt theo Thanh Lâm trong mắt tuôn ra, thấm ướt Quý Uyển Linh trước ngực quần áo. Ta biết nói, ta cũng biết. Quý Uyển Linh ôm chặt lấy Thanh Lâm, thứ hai cái này bức bộ dáng lại để cho Quý Uyển Linh trong nội tâm cũng có chút đau lòng run rẩy. Yêu một người chính là như vậy, đối phương thống khổ thậm chí so với chính mình thống khổ còn muốn khó chịu. Ngươi nói ta nếu là không có cái kia nhất thời xúc động, Đế Linh có phải hay không cũng sẽ không chết. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Quý Uyển Linh, tựa hồ đang chờ đợi Quý Uyển Linh cho ra bản thân đáp án. Quý Uyển Linh nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Lâm cái kia xuất hiện nếp nhăn khuôn mặt, ôn nhu nói, Thanh Lâm, quá khứ đích tựu là quá khứ rồi, thời gian không thể chính thức rút lui, không muốn thương tâm rồi, được chứ? Trong nội tâm nàng đang thở dài, cùng hắn cho Thanh Lâm một cái rõ ràng không có khả năng đáp án, còn không bằng đau ít, trực tiếp lại để cho Thanh Lâm hết hy vọng. Có thể ta không muốn làm cho Đế Linh chết, không muốn làm cho hắn chết A Hát. Nếu không phải bởi vì ta, Đế Linh cũng không có khả năng tử vong. Hết thảy đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nếu không phải bởi vì ngươi, Đế Linh cũng sẽ không xảy ra hiện, không phải sao? Nhìn xem Thanh Lâm trên mặt cái kia lại lần nữa xuất hiện bối rối, Quý Uyển Linh nói khẽ, cái này là nhân quả luân hồi, có lẽ cái này vốn là mệnh chung chú định sự tình. Nói xong, Quý Uyển Linh lần nữa đem Thanh Lâm ôm vào trong ngực, kiều nộn cái cằm nhẹ nhàng ma sát lấy Thanh Lâm sợi tóc, ôn nhu nói, muốn khóc sẽ khóc a, có một số việc cuối cùng muốn thừa nhận. Một tiếng khóc lớn cuối cùng từ gian phòng chính giữa truyền ra, nghe thế âm thanh thút thít nỉ non, bên ngoài gian phòng mặt Thanh Ngưng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết nói, đây là phụ thân tiếng khóc. Tại Thanh Ngưng trong nội tâm, phụ thân đều là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, vô luận làm cái gì đều là cực kỳ kiên cường. Nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng phụ thân tại sao lại khóc thành cái dạng này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.